Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Tất cả đều vui vẻ. Một đầu mãnh cầm màu xanh phụ trách tới đón Tần Minh. Cách rất xa liền la lớn: "Tần tiểu ca, chim một nhà, tuyệt đối không nên bắn tên." Đang trên đường tới, nó cũng có chút rụt rè, sợ bị ngộ sát. Gần nhất điều giới đều tại lưu truyền, thiếu niên này gặp chim liền bắn nổ, thật sự là quá hung tàn. Tần Minh mỉm cười, hướng nó ngoắc, trấn an nó không cần khẩn trương. Mãnh cầm màu xanh âm thầm thở dài một hơi, xoay quanh đáp xuống đất mặt. Nhưng khi nó phát hiện những chiến lợi phẩm kia sau lại run run, đầu tiên chính là hắc bằng đại vương lợi trảo ánh vào tầm mắt của nó. Tiếp lấy nó lại nhìn thấy hỏa lân sư, sơn viên, cẩm tước, đao pháp đại sư Hoàng Uyên, đầy đất linh vũ, da lông, răng nanh, chiếu sáng rạng rỡ. Cái này phi thường không hợp thói thường để nó dùng mình. Vậy nhưng tất cả đều là nhiều năm lão yêu. Ngươi là bản địa điểu yêu? Tần Minh hỏi. Tiểu ca. Không, đại vương, ta mặc dù là chim bản địa, nhưng sớm đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, gần nhất nghe theo Bạch Khổng Tước đại vương hiệu lệnh, tuần ti a các nơi, tuyệt đối không có làm qua thương thiên hại lý sự tình. Mãnh cầm màu xanh quả thực dọa sợ, coi là cái này như là thần ma giống như, thiếu niên cũng muốn thanh toán nó. Mỏ chim đều đang run, kém chút cắn được đầu lưỡi của mình, tiếng gió rít gào. Mãnh cầm màu xanh mang theo Tần Minh cùng chiến lợi phẩm của hắn tới gần ngoài trăm dặm thành trì, trên đường đi kéo căng thân thể, thở mạnh cũng không dám. Mãnh cầm không được bay thẳng vào thành trì, không phải vậy sẽ bị trong thành nỏ khổng lồ mũi tên bắn giết. Tần Minh mang theo đại lượng chiến lợi phẩm tiến vào trong thành, dẫn phát rất nhiều người ghé mắt. Chân chính có kinh nghiệm mạo hiểm giả, thợ săn tất cả đều kinh hãi, như thế tuổi nhỏ hắn liền chém rất nhiều lão đầu yêu, lai lịch ra sao? Xác suất lớn là lục ngự muốn trọng điểm bồi dưỡng dị nhân. Tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng lớn, thất bại lục ngự tổ đình chẳng lẽ muốn ra Trung Hưng rồi? Lục ngự nơi đóng quân, Chu Thao, Bạch Khổng Tước, Hắc Hạc đều trở về, ngay tại so sổ sách, nghiêm túc giao lưu. Bạch Khổng Tước nói, trong lần khảo hạch này từng có cao thủ hai lần muốn trừ hết thôi ra tiểu dị nhân, chẳng lẽ muốn châm ngòi thế gia ngàn năm cùng lục ngự quan hệ? Chu Thao khẽ giật mình nói, ngươi nói chính là Thôi Xung Huyền hay là Tần Minh? Thôi Xung Huyền bị hai lần chiếu cố. Bạch Khổng Tước đáp lại nói, mấy vị dị nhân do nó phụ trách. Tiếp lấy nó lại nói, Tần Minh, Trác Nhã, Tào Vô Cực tất cả bị để mắt tới qua một lần. Hắc Hạc mở miệng, ta bên kia tương đối nhẹ nhõm, không có ngoài ý muốn phát sinh. Nó phụ trách nhìn chằm chằm một đám thiếu niên, đều không là dị nhân. Thần Thương Bình Nguyên chỗ sâu ngược lại là không có gì động tĩnh. Chu Thao nói ra, hắn đang ngó chừng trong sương đêm những cái kia nghiêm trọng siêu cương dị loại. Sau đó hắn than thở, đang suy nghĩ sau khi trở về làm như thế nào cho những lão gia hỏa kia bồi tội. Bạch Khổng Tước an ủi nói, ngươi trở về ăn ngay nói thật là được, kỳ dược bản thân liền là ban thưởng, trong quy tắc có năng lực cầm tới, đó là bản lãnh của hắn. Chu Thao cảm xúc kích động nói, tới bốn vị dị nhân, ngắt lấy đi một hai gốc bình thường, dù cho là hai ba gốc cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, bên trong một cái thiếu niên đơn giản giống như là đến nhập hàng, giống như cầm liêm đao tại trong vườn rau thu hoạch. Hắc Hạc giật mình, nói, tại Tân Sinh Lộ ngày càng suy thoái hôm nay, còn có bực này kinh tài tuyệt diễm thiếu niên. Quay đầu ta phải cẩn thận nhìn một chút. Bạch Khổng Tước vô cùng trịnh trọng nói, Chu trưởng lão, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Lục Ngự mục nát, xuống dốc, mà ngươi có lẽ có hạnh nhìn thấy một vị trung hưng chi tổ quật khởi. Ta biết nặng nhẹ, Chu Thao gật đầu, Bạch Khổng Tước nói, ngươi lần này an bài cho hắn địa giới sắp tiếp cận tơ hồng khu vực. Độ khó quá lớn, Chu Thao nói, còn chưa siêu cương, Ngân Lang Vương, Hắc Bằng, Hỏa Lân Sư cũng không tải trên hồ sơ. Hắn chỉ cần diệt trừ một đầu lư yêu là đủ. Ta không nghĩ tới hắn tinh thần trọng nghĩa 10 phần, đi nhiệt huyết chiến đấu. Nghe nói hắn kém chút đem chính mình góp đi vào, mới đưa vài đầu lão yêu dần dần đánh CS. Bạch Khổng Tước gật đầu, nói, tình huống cụ thể không thể tra. Hắn đem ta thuần phục 9 cái điểu yêu đều bắn nổ, Chu Thao nhẹ gật đầu. Nếu là Bạch Khổng Tước không muốn nói mà nói, hắn tiếp tục truy vấn cũng sẽ không có tường tình. Tần Minh phát hiện, Lục Ngự nơi đóng quân những cái kia thanh niên môn đồ nhìn thấy hắn sau đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Có ít người há to miệng muốn nói cái gì, nhưng lại nhắm lại, những này thanh niên môn đồ, có chút đến từ Chu gia nhất mạch, cũng có mặt khác quyền cao chức trọng trưởng lão đồ tôn. Lần này tới hiệp trợ khảo hạch thuận tiện nhìn xem, kỳ dược, sắc mặt bọn họ có thể nào không thay. Đổi, cảm giác trời sập, dược điền bị người san bằng. Bọn hắn rất rõ ràng, có chút có thụ coi trọng tiểu sư đệ, tiểu sư muội sớm đã dự định giá trị liên thành hoang dại, kỳ dược, cái này lại bị tiệt hồ. Vì vậy, trưởng lão Chu Thao đầu lớn như cái đấu, có thể lý giải. Trong này liên lụy lợi ích quá nhiều, một đám thiếu niên tuần tự trở về. Trung giảm quân số 10 mấy người, dù là bị căn dặn lượng sức mà đi, không giải quyết được trên hồ sơ yêu ma, không cần cố ra tay, nhưng vẫn là có người mạo hiểm, đem chính mình góp đi vào, Chu Thao thở dài. Đầu tiên là đối với CS đi thiếu niên tiếc hận. Sau đó lại động viên trở về một đám chiều khí phồn thịnh hạt giống. Nói bọn hắn chính là Lục Ngự tương lai, lần này. Hắn rất trịnh trọng cùng mỗi cái thiếu niên chào hỏi. Kỹ càng hỏi thăm trừ yêu kinh qua, trừ hắn ra. Lục Ngự nơi đóng quân cũng có cao thủ. Đều xuất hiện, rất quan tâm bọn này thiếu niên tinh anh. Cử hành tiệc tối, vì bọn họ bày tiệc mời khách, Bạch Khổng Tước. Hắc Hạc thân thể thu nhỏ, cũng tới đến hiện trường, đối với mấy tên thiếu niên dị nhân đặc biệt chú ý. Kỳ thật trọng điểm là quan sát Tần Minh, bởi vì vị này quá đặc thù, 9 lần tân sinh, lại liên trảm nhiều năm lão yêu. Loại chiến tích này đặt ở trong tổ đình những cái kia học qua Lục Ngự kình hạt giống trên thân mới. Tương đối phù hợp. Hai tên cao đẳng dị loại cũng không biết. Tần Minh chỉ là lần thứ 7 tân sinh, hắn không sẽ cùng Thôi Xung Huyền cùng một chỗ học qua Lục Ngự Tâm Kinh a. Hắc Hạc trong lòng còn có nghi vấn, đây là một trận tiệc tối. Người còn sống sót đều xem như thông qua được lần này khảo hạch. Đều lộ ra dáng tươi cười, giơ chén rượu, kết bạn tương lai đồng môn, hiển nhiên. Rất nhiều người rất thanh tỉnh, hạch tâm môn đồ vị trí nắm chắc, bọn hắn lùi lại mà cầu việc khác, làm tinh anh môn đồ tốt, hiện tại không ít người đều nghe nói. Thiếu niên Tần Minh dũng mãnh phi thường, lại không gì sánh được nhiệt tâm, đã từng vượt giới trợ giúp người khác, tỉ như Chu Lôi cùng Hoàng Thành đều được hắn chiếu cố. Quả thực đáng giá kết giao, nhất là... Khi mọi người biết chiến tích của hắn về sau, cảm giác giống như là đang nằm mơ, không khỏi quá kinh khủng a. Trên thực tế, bọn hắn đoạt được biết chiến tích, nghiêm trọng rút lại, bởi vì Chu Thao để cho người ta giấu giếm, nói cho Tần Minh đây là đối với hắn một loại bảo hộ. Chu Thao nói thẳng, tránh cho ngoại giới biết về sau, sớm bóp CS Lục Ngự kỳ tài ngút trời. Tần Minh gật đầu, cảm thấy Chu trưởng lão cân nhắc có chút chu đáo. Chu Thao hiện tại tâm tình không gì sánh được phức tạp, lần này hắn xác thực có tư tâm, bởi vì hắn thân thúc thúc Chu Thế Trạch đề cập qua đầy miệng. Thích hợp cho cực yêu giả tăng giá cả, nhiều chút ma luyện, tương lai mới có thể thành đại khí. Lại điểm tên Tần Minh, nhưng cũng trịnh trọng nhắc nhở, không cần dẫm đạp tơ hồng. Tại trong quy tắc làm việc, chúng ta một hồi trò chuyện tiếp. Chu Thao quay người rời đi, không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Hắn còn muốn đi quan tâm Trác Nhã, Tào Vô Cực, Thôi Dung Huyền ba vị thiếu niên dị nhân, các ngươi đều là ngọc thô. Chỉ cần luyện thành lục ngự kinh, cái gì bạch giao, hoàng kim tê giác, lấy các ngươi nền tảng, toàn bộ đều có thể đánh xuyên qua. Chu Thao đi lên liền đưa cho bọn hắn mạnh nhất lòng tin, Tào Vô Cực ánh mắt lập tức phát sáng lên. Hắn thiếu nhất chính là danh chấn thế giới xương đêm công pháp. Chỉ có một thân dị nhân cấp tiềm lực, lại không cùng chi tướng xứng đôi thiên quang kình, Tần Minh cũng đang lắng nghe. Mà lại tại chăm chú suy nghĩ, tại tân sinh giai đoạn, lục ngự kình đến tột cùng có thể luyện đến vài ngự. Tần Minh tại La Phù Tiên Sơn từng cùng Thôi Dung Huyền giao thủ. Từng nghe hắn nói qua, tân sinh giai đoạn trở thành dị nhân, luyện thành lưỡng ngự kình mới tính thành công, cái này, thành công, hẳn là chỉ vượt qua kiểm tra. Phải chăng có người có thể tại tân sinh cảnh giới luyện thành tam ngự kình? Khi nghĩ cùng những này, Tần Minh lông mày nhăn đứng lên, nếu là dạng này suy đoán nói, hắn còn không thể tự mãn, cần cố gắng tăng lên chính mình, bởi vì hắn dung hợp hai loại kỳ công cùng mười mấy loại thiên quang kình lúc, có thể áp chế luyện thành nhất ngự kình Thôi Dung Huyền, nếu là có người luyện thành tam ngự kình. Hắn phải chăng cần dung hợp sáu loại kỳ công cùng 30-40 chủng thiên quang kình? Gánh nặng đường xa, còn phải cố gắng, Tần Minh chính là như thế chất phác, thà rằng đánh giá cao tại trong tổ đình lớn lên dị nhân, cũng sẽ không khinh thị những cái kia tiềm ẩn đáng sợ đối thủ, yên tâm. Các người tại ngoại thánh cảnh giới học lục ngự kinh, không có chút nào muộn đồng dạng sẽ thoát thai hoán cốt. Đây chính là lục ngự tâm kinh diệu dụng, chúng ta tứ tổ, thiếu tổ các loại, so với các người trễ hơn lên đường, kết quả ngược lại thành tựu lớn hơn. Chu Thao nói tới tứ tổ, thiếu tổ là tổ sư đệ tử thứ tư cùng quan môn đệ tử, đây là tình hình thực tế. Lục ngự tâm kinh lúc nào học đều không muộn, ổn thỏa lý do. Tân sinh giai đoạn, ta ít nhất phải dung hợp sáu loại kỳ công mới được. Tần Minh suy nghĩ, Chu Thao cùng một đám thiếu niên đều nói qua tâm. Thân thiết giao lưu về sau, lại tìm đến trong mắt của hắn không gì sánh được lợi hại thiếu niên. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình tâm thái chuyển biến. Cái này thật rất có thể là một vị trung hưng chi tổ, Chu trưởng lão. Ta chém giết một cái lão yêu lúc, phát hiện nó sừng phi phàm, có thể giải độc, có thể ôn dưỡng dược tính. Ta rèn luyện cái chén, đưa cho ngài đi, cảm tạ chiếu cố. Tần Minh cười đem một cái kim hoàng trong suốt chén sừng tê đưa tới. Chu Thao tiếp, nhận đi cảm thấy phỏng tay, suýt nữa cho ném đi, bởi vì đây là hắn thân thúc thúc Chu Thế Trạch nuôi gốc kia, giã dược, hoàng kim tê giác sừng, cái. Này nếu để cho lão Chu nhìn thấy hắn cầm loại này cái chén pha trà uống, đoán chừng muốn vung mạnh hắn một bàn tay, tốt, phần lễ vật này rất không tệ, ta nhận, hắn cười gật đầu, ôm vào trong lòng. Sau khi trở về không để cho lão Chu nhìn thấy là được. Sau đó hắn nghiêm túc lên, nói, lần này khảo hạch, ta sẽ cho ngươi cao nhất đánh giá. Ta cho rằng ngươi biểu hiện là thiếu giáo chủ cấp bậc, thậm chí định giá thiếu tổ cấp cũng chưa hẳn không thể. Nhưng ta vẫn là ý tứ kia, trước giấu giếm, tạm thời không công khai. Không phải vậy ta lo lắng lục ngự đối đầu sẽ đối với ngươi bất lợi, toàn nghe trưởng lão phân. Phó, Tần Minh gật đầu, Chu Thao âm thầm tính toán dưới. thiếu niên này bản thân liền so dị nhân đỉnh tiêm còn muốn lợi hại hơn. Lại thêm liên tiếp luyện hóa nhiều loại kỳ huyết, nó thiên chất, chỉ sợ đã đuổi sát thiếu tổ. Thậm chí, hắn hoài nghi, đây chẳng lẽ là tương lai cấp tổ sư nhân vật. Chu Thao nói, ta xem ngươi chém giết bộ phận con mồi. Thiên quang kinh xác thực cực kỳ lợi hại, nhưng là, thế gian bộ phận thiên quang kinh gần như chỉ ở tân sinh lĩnh vực. Ngoại thánh lĩnh vực phi phàm, không có có thể kéo dài thiên chương, bởi vì như vậy tổ hợp thiên quang kinh căn bản đi không đến cuối cùng. Nửa đường liền sẽ tắc, mà chúng ta lục ngự tổ đình công pháp, có thể dìu ngươi thanh vân trí. Mỗi cái đại cảnh giới đều có thể xếp tại hàng trước nhất. Chỉ có nhiều loại truyền thừa có thể cùng nó sánh vai cùng. Hắn tinh nghiên lục ngự tâm kinh, sánh vai các loại dị loại bạch khổng tước cùng hắc hạc, đối với thiên quang kinh hiểu rõ càng nhiều. Bởi vậy trước tiên đánh giá ra, thiếu niên này cũng không có cùng Thôi Xung Huyền cùng một chỗ học qua lục ngự kinh. Tần Minh chỉnh trọng gật đầu. Mặc kệ có đi hay không lục ngự tổ đình, hiện tại nhất định phải lộ ra vô cùng chờ mong chi sắc. Chu Thao nghĩ thông suốt về sau, thái độ đối với hắn triệt để thay đổi. Nếu thật là trung hưng chi tổ, hiện tại không tới gần còn chờ cái gì thời điểm? Hắn cho là đây cũng là xem như tất cả đều vui vẻ cục diện. Sau đó bạch khổng tước cùng hắc hạc đi tới cùng Tần Minh hàn huyên, đối với hắn nhìn với con mắt khác, bất quá, bọn chúng đều không có ở lâu, tránh cho bị người hữu tâm chú ý, cảm thấy bọn chúng thái độ đối với Tần Minh quá dị thường. Ngày kế tiếp, sương đêm khuấy động, bạch khổng tước cùng hắc hạc chở một đám người đạp vào đường về, Chu Thao tâm tình phức tạp. Cuối cùng vẫn là một mình hắn chống đỡ tất cả. Hắn đang suy nghĩ sau khi trở về làm như thế nào cùng những trưởng lão kia giải thích kỳ dược sự tình. Tần Minh đầy cõi lòng chờ mong, bởi vì Chu Thao, bạch khổng tước đều nói rồi, sau khi trở về liền thực hiện hứa hẹn, cho phép bọn hắn đi lục ngự nơi ngộ đạo lĩnh hội một môn cực kỳ lợi hại công pháp. Thế giới đen kịt, rộng lớn vô ngần, hai cái tọa kỵ phi hành tốc độ thật nhanh. 4 vạn dặm đối bọn chúng tới nói vẫn còn không tính là khiêu chiến. Lục ngự tổ đình đang nhìn một đoàn người trở về. Hết chương.